Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2490, Thành Vĩnh Tương, góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn nhớ tới, nếu như bí thuật của Kỳ Thắng Phong là đúng, như vậy ma chủ Phổ hẳn là bị trấn áp tại Nam vực Thiên Thủy Quốc, có lẽ linh khí biến động cực lớn là liên quan tới ma chủ Phổ. Nghĩ đến chuyện này thì hắn hoảng sợ, cần dẫn động cả thiên địa linh khí phong ấn, vậy phải mạnh bao nhiêu? Đột nhiên chữ Khả Vân cảm thấy chua xót nói, phụ thân cả đời hao tâm vì Thành Hồng Nguyệt, chữ Khả Vi lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi, Thành Hồng Nguyệt suy bại cũng bắt đầu từ trong tay của ta, tự trách áy náy thật sâu, khó có thể đối mặt mọi người. Hiện tại chỉ làm tất cả chuyện cần làm mà thôi. Thành chủ đại nhân, bà lão đều bi ai và cảm khái, những cường giả còn lại biến sắc mắt thấy siêu cấp thế lực sụp đổ, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc không giống. Lý Vân Tiêu nói, chữ Vi đại nhân không cần tự trách, đúng như ngươi nói lúc trước, trong thiên hạ không có siêu cấp thế lực vĩnh viễn, chỉ có tận nhân sự mà làm. Lý Vân Tiêu ta chắc chắn sẽ tận khả năng của mình giúp đỡ Thành Hồng Nguyệt, còn có chữ Nguyệt Nhược Băng và các vị. Chữ Khả Vi cười nói, có Phá Quân Võ Đế nói lời này ta yên tâm rồi. Chữ Khả Vân cũng nói khẽ, cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu nói, không cần, đây là ta thiếu nợ các ngươi. Hắn vẻ mặt điều hưu, dường như tâm tư bị xúc động, sắc mặt của hắn trầm thấp. Huyền Hoa nói, đều là Vi Thanh Vương bát đàn kia làm chuyện tốt, hiện tại dù sao không có tin tức thiên tư, không bằng chúng ta đi trước thánh vực làm thịt hắn. Liễu Phỉ Yên cau mày nói, đi, nhiệm vụ này giao cho ngươi, mau đi đi. Nhớ rõ mang đầu Vi Thanh tới gặp chúng ta, không thấy đầu người, ngươi đừng có trở về. Huyền Hoa ngượng ngùng cười cười, nói, ta cũng chỉ nói mà thôi. Tất cả mọi người im lặng, thiệt thòi hắn là phong hào võ đế, thật không ngờ vô căn cứ như vậy. Lý Vân Tiêu nói, đi Tinh Nguyệt Trai nghe ngóng tin tức mới nhất đi. Tinh Nguyệt Trai quật khởi trong thời gian ngắn, thoáng cái nhảy vào một trong 7 đại thương hội, tuy hậu trường và tài nguyên cực lớn, nhưng dù sao căn cơ không đủ, hơn nữa làm nghiệp vụ giới hạn trong Bắc vực. Trong Thành Vĩnh Tương có phân bộ Tinh Nguyệt Trai, nhưng lại thập phần đơn sơ, hơn nữa nhân khẩu rất thưa thớt, so ra còn kém cả thương hội bán lẻ. Chữ Khả Vân nhíu mày, vừa vào cửa đã bị người phụ trách kêu ra, nàng ném ra một khối ngọc bài. Tên phụ trách kia tuổi không lớn, 30 có hơn, chỉ là dáng người ngắn nhỏ, bộ dáng thập phần khôn khéo, vừa thấy lệnh bài thì kinh hãi, hai tay run rẩy đưa lệnh bài trở về, rung giọng nói. Thì ra là đại nhân cấp trên, tại hạ kế chính đức, không có từ xa tiếp đón, mong đại nhân thứ tội. Hắn vội vàng mời cả đám đi vào, các loại hương quả rượu ngon bảo người nhanh chóng mang lên. Kế chính đức lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận hỏi. Vì sao đại nhân tới đây không thông báo trước, cũng để tại hạ chuẩn bị một phen, những linh tương linh quả này xem như vật thượng đẳng, không biết có hợp với các vị hay không? Mọi người làm gì quan tâm tới trà bánh này, đều ngồi ở chỗ kia cũng lười nhìn một chút. Chữ Khả Vân nói, ta không phải đến thị sát, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, có chuyện quan trọng cần ngươi xử lý. Kế chính đức vội hỏi, đại nhân cứ việc phân phó, chỉ sợ tại hạ năng lực có hạn. Hắn không biết những người trước mắt này là ai, nhưng... Góc truyện audio.com, lệnh bài vừa rồi đúng là tân bài cao quý nhất của Tinh Nguyệt Trai, không dám có chút lười biếng. Chữ Khả Vân nói, gần đây ngươi có nghe tin tức của Thành Hồng Nguyệt hay không? Thành Hồng Nguyệt, kế chính đức sững sờ, sau đó cung kính nói ra. Xác thực nghe nói một ít nhưng mà rất mơ hồ. Nghe nói Thành Hồng Nguyệt gặp đại biến, trong đại hôn đường tâm công tử đột nhiên xuất hiện một đám cường giả lai lịch không rõ, làm hôn lễ rối loạn, hơn nữa những người này thực lực rất mạnh, hiện tại Thành Hồng Nguyệt cò lâm vào hỗn loạn. Sắc mặt chữ Khả Vân giận dữ quát, chuyện phiếm, tin tức này hoàn toàn là tiết mục đầu ngõ cuối hẻm truyền ra, chẳng lẽ trong tay ngươi không có chút tin tức thật sự hay sao? Kế chính đức thấy nàng tức giận, đã giật mình, vội vàng nói. Đại nhân bớt giận, việc này ta cũng không quá nhiều chú ý, bảo người đi nghe ngóng một chút mới được. Chữ Khả Vân tức giận, nhanh đi, còn nữa, nghĩ tất cả biện pháp liên hệ với đại trưởng quỹ Hàn Quân Tử. Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ, kế chính đức chấn động, lập tức càng xem trọng thân phận của những người này hơn một phần, vội vàng nói. Vâng, ta đi ngay, hắn lui ra sau, chữ Khả Vân ngượng ngùng nói, để chư vị chê cười. La Thiên nói, Tinh Nguyệt Trai vừa thành lập không lâu, dù sao không cách nào bằng các thế lực uy tín lâu năm, phóng ra khắp thiên hạ. Nhưng trong thời gian thật ngắn có thành tựu như vậy, đã làm người ta nghe mà kinh sợ, Thần Tiêu Cung không hổ là đại phái vạn năm, tăng thêm năng lực của Khúc Cung Chủ thật đáng sợ. Chữ Khả Vân lúc này sắc mặt tốt hơn một chút, nói. La Thiên Đại Sư quá khen, Tinh Nguyệt Trai tạm thời vẫn là tên tuổi độc lập, tin tức Thần Tiêu Cung xuất sơn chưa truyền đi. Liễu Phỉ Yên nói, ban đầu ta còn ngạc nhiên vì sao Tinh Nguyệt Trai quật khởi, về sau mới tra được là Thần Tiêu Cung ở sau lưng ủng hộ. Gặp loạn thế này, thần tiêu cung có thể xuất sơn, có tác dụng to lớn với sự ổn định của thiên hạ chúng ta đều rất chờ mong. Chữ Khả Vân khẽ gật đầu, lại lường qua Lý Vân Tiêu thầm nghĩ chuyện đau đầu này chắc liên quan tới hắn, mà không rõ Khúc Hồng Nhan biết hắn chưa chết sẽ có bộ dáng gì. Tuy nàng không hy vọng Lý Vân Tiêu chết nhưng hiện tại xem ra còn không bằng chết năm đó cho rồi. Kế Chính Đức trở về rất nhanh, báo cáo nói. Ta đã liên hệ rồi, tin tưởng rất nhanh có thể liên lạc với Hàn Quân Từ Đại Trưởng Quỹ, về phần chuyện Thành Hồng Nguyệt gần đây, ta cũng tìm Tiêu Tức Thông, đại nhân có thể hỏi hắn. Chữ Khả Vân cực độ không vui, nói, Tinh Nguyệt trai chúng ta sinh ý rất lớn là buôn bán tin tức, hiện tại rõ ràng đi mua tin tức của người ta truyền đi chẳng phải chê cười chết người. Kế Chính Đức khổ sở nói, đại nhân có chỗ không biết, Tinh Nguyệt trai tại thành Vĩnh Tương vừa mới mở không lâu, nhân lực vật lực còn chưa phân phối tới, hiện tại có thể nói là cái xác rỗng, rất khó làm chuyện gì, hẳn là danh khí thật lớn, càng khó đứng vững gót chân. Chữ Khả Vân nhíu mày, không hiểu những chuyện kinh doanh này, nhưng nghe nói như vậy, cảm giác đúng là khó khăn, nhân tiện nói. Được rồi, ngươi bảo kẻ đó đi qua đi. Một lão đầu mắt nhỏ híp mắt đi tới, nhìn qua là người phố phường phổ thông, hắn vừa thấy đám người thì nhịn không được toàn thân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tuy mỗi người nguyên lực nội liễm cũng không có. Góc truyện audio.com, toát ra uy hiếp nhưng mà đều là kẻ phong vân một cõi, cho nên lão đầu vừa tới vô cùng run sợ. Cách chương.